Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể tới tập 234 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 mà Thi đã làm sót chuyện của các bạn mà Thi mới tìm ra. Thì thành ra là những bạn nào mà gửi trên mail cho Thi, thông cảm giùm Thi nha. Tạm thời thì thời gian này Thi sẽ kể hết những câu chuyện của những bạn gửi trên Face vào năm 2016. Sau khi Thi kể xong thì Thi bắt đầu kể qua chuyện bên Gmail nha các bạn. Và sau này thì các bạn có gửi chuyện, các bạn gửi về email ivthanhthi@gmail.com giùm Thi. Tại vì ngày nào Thi cũng nói nhưng mà hầu như lúc nào các bạn cũng vào hỏi là gửi ở đâu. Thì thành ra là Thi cứ nhắc hoài như vậy. Phần mail Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào phần mô tả thì sẽ ra email gửi chuyện liền nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi dễ hơn trong việc kể chuyện lại cho mọi người cùng nghe. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về và kể lại những chuyện đã xảy ra trong chính gia đình bạn này. Là vào năm 2009, thời điểm đó là thời điểm Tết, mà dưới quê của bạn thì người ta hay có thói quen là đầu năm sẽ đi xem bói đó các bạn. Người ta xem hả là tình duyên rồi chuyện làm ăn, rồi nếu mà có vận hạn thì người ta sẽ cúng kiến cho nó bớt đi cái xui rủi. Thì lúc đó mẹ bạn với lại người chị con của người bác thứ bảy của bạn cũng đi xem chung, tại vì hai nhà là nhà của bạn với lại nhà chị bạn gần nhau, cho nên đó là mẹ bạn với chị đó đi xem cùng với nhau các bạn. Thì khi đến chỗ nhà của cái người thầy bói á, thì bà thầy bói này khi nhìn chị bạn đã nói một câu rằng á là bắt đầu từ ngày hôm nay cho suốt 30 ngày sau, là trong vòng 1 tháng, là chị nên tuyệt đối không cho ai mặc đồ trắng vào nhà. Và khi chị nghe nói vậy thì chị cũng thắc mắc, hỏi tới bà thầy thì bà thầy chỉ nói là không được cho ai mặc đồ trắng vô nhà, tại vì nếu mà cho người ta vô á, là sẽ có chuyện không lành xảy ra. Thì bà này chỉ nói như vậy thôi các bạn. Thì khi nghe thì chị bạn cũng rất là lo sợ, không biết là có chuyện gì, cho nên đó là chị cũng là đóng cửa luôn, không tiếp đón ai hết trong suốt thể là gần 1 tháng trời. Thì tới cái ngày thứ 26 là hôm đó chị đi chợ các bạn. Và ở nhà thì người ba chồng của chị đã qua thăm nhà. Và khi ba chồng chị qua xua rủi làm sao, bác lại mặc một cái áo màu trắng, một cái quần cũng màu trắng luôn. Và khi chị về là đã thấy ba chồng mình ngồi trong nhà rồi. Chị rất là lo lắng và cũng không biết phải làm sao. Không lẽ bây giờ mình lại đuổi ba chồng mình về cũng đâu có được. Mà cũng nghĩ lại rằng là bây giờ cũng đã sắp hết tháng, là ngày thứ 26 rồi, cho nên chỉ còn có 4 ngày là đã bước qua tháng mới, là qua cái tháng xui đó. Thì thành ra chị cũng đỡ lo hơn. Và cho tới cái ngày thứ 28, là trong lúc ba bạn đang ngồi trong nhà, chị mới hớt ha hớt hải chạy vô và nhờ ba bạn đi tìm giùm đứa con của mình, đứa con trai nhỏ các bạn. Và do là từ sáng đến chiều không thấy nó về, mà chị đi tìm khắp nơi không có, không ai biết hết. Và cũng hỏi thì mới biết rằng á, là buổi trưa này á, là nó có đi chơi với lại mấy đứa trong xóm á, và tụi nó kéo nhau đi tắm ao các bạn. Thì khi đang tắm thì thấy thằng nhỏ này mất tiêu. Thì những cái đứa kia thì cứ nghĩ rằng nó đã đi lên bờ rồi nó về nhà không thôi, chứ cũng không có nghĩ gì khác. Thì tụi này cũng ở lại tắm và cũng mạnh đứa nào về nhà đứa đó, cũng không để ý gì nhiều. Thì khi nghe như vậy thì bắt đầu gia đình mới chạy tới cái ao đó để mò tìm. Và mò suốt trong mấy tiếng đồng hồ không có các bạn, cho tới khi mà chồng của chị đi làm về á, là chồng chị bắt đầu xuống mò. Và khi chồng chị xuống mò, chỉ trong vòng 2 phút đã mò được xác thằng bé. Và khi đem lên thì thằng bé này đã mất rồi, tay chân nó cứng ngắc hết rồi các bạn. Mà đem lên đó là nó đổ máu, nó chảy máu trong họng ra rất là nhiều, rất là thương xót. Và do là nó còn nhỏ cho nên nó là không có để nhiều ngày, mà qua ngày hôm sau là chôn liền. Thì từ khi mà chôn á, là do là thằng bé này cũng chôn trên cái mảnh đất mà trong dòng họ nhà bạn là có một cái mảnh đất để mà chôn những người đã khuất trong nhà đó. Thì khi đó chôn thằng nhỏ này trong cái miếng đất đó, thì do là cũng gần nhà bạn luôn, từ cái miếng đất này mà tới nhà bạn chỉ vài bước chân thôi các bạn. Thì thời điểm này là năm 2009, là bạn đang học lớp 10. Bạn nói rằng á, là lúc đó em đi học thêm về khoảng 9:30 tối, thì khi về á, là em đã nghe tiếng khóc, mà tiếng khóc này nó cứ thúc thích mà nó giống như nó thảm thiết dữ lắm. Thì lúc đó bạn cũng không có nghĩ ma cỏ gì đâu các bạn, chỉ nghĩ rằng đó là những đứa con nít ở xa nó khóc vẳng lại thôi, chứ không có nghĩ tới ma. Mà khi bạn vô nhà, bạn bắt đầu ăn cơm, tắm rửa xong cho tới tối ngủ chung với mẹ, thì bạn mới nói với mẹ rằng con nghe tiếng khóc vậy đó. Thì mẹ bạn mới nói rằng chỗ con cũng nghe nó hả, mấy bữa nay ngày nào mẹ cũng nghe, từ khi mà hả thằng nhỏ hả em chị con mất là cứ nghe liên tục mà không biết làm sao. Cho nên đó là qua sáng hôm sau mẹ bạn đã qua nói chuyện với lại chị của bạn các bạn. Thì khi qua nói chuyện đó, thì chị bạn cũng nói rằng đó, trời ơi, ngày nào hầu như tối nào nó cũng về, nó lục nồi niêu xoong chảo trong nhà nghe xổm xoảng rất là ghê. Thì khi đó mẹ với lại chị đã bàn nhau để mà đi xem bói coi làm sao. Thì khi đến cái chỗ nhà bà thầy bói thì bà này nói rằng là do là nó đói các bạn, nó đói nó lạnh cho nên nó là nó mới khóc như vậy, rồi nó về nhà nó lục đồ ăn. Và bà nói rằng là bao nhiêu đồ ăn thức uống mà chị cúng cho nó là nó không có ăn được, là những cái đứa, những cái vong khác nó giành ăn hết trơn, không có cho thằng nhỏ này ăn các bạn. Và nó đã bị một cái vong ở dưới cái ao đó bắt, mà cái vong này rất là lâu đời rồi, mà đáng lẽ cái người chết là chị chứ không phải là đứa bé này, tại vì chị cao số cho nên đó là nó đã bắt con chị đi thay các bạn. Do là rất là lâu trước rồi, khi mà chị đi ngang cái ao này chị có làm rớt cái nón xuống và chìm luôn, cho nên chị không có vớt lên. Thì lúc đó là nó đã muốn bắt muốn bắt chị rồi, nhưng mà chưa có dịp bắt. Thì hôm đó là đáng lẽ là nó phải bắt chị á, nhưng mà nó đã bắt con chị thay các bạn, do là chị cao số hơn. Thì khi mà nghe bà thầy này nói vậy, chị khóc rất là nhiều và cầu xin bà này á, là giúp con mình. Thì lúc đó bà này cũng đã cho thằng nhỏ này lên chùa và cũng nói thêm rằng á, là khả năng của bà chỉ là giúp đỡ đưa thằng bé lên chùa thôi, chứ không thể nào mà đuổi được cái vong ở dưới ao đó, tại vì cái vong đó đã mất rất là lâu rồi và nó bắt rất là nhiều người các bạn. Và nó hiện tại nó vẫn còn đang ở đó để mà lâu lâu nó bắt người ta. Thì sau này bạn đã nghe rằng á, là mẹ bạn nói á, là cứ lâu lâu là sẽ có những cái đứa con nít mất tại cái ao đó chết đuối, mà tuổi từ tầm khoảng 10 đến 15 tuổi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của mẹ bạn. Bạn kể rằng đó là mẹ bạn đã kể lại khi mà mẹ còn trẻ, thời điểm đó mẹ chỉ mới có mười mấy 20 tuổi thôi, lúc đó chưa có gia đình các bạn. Mấy dì bạn thì đã có gia đình trước rồi, mà thời điểm đó thì nhà của ông bà ngoại khó khăn lắm, cho nên đó là chiều chiều mẹ bạn hay đi bắt cá ngoài ruộng lắm. Thì khi mẹ đi thì mẹ sẽ xách một cái giỏ và một cái nơm, thì không biết cái nơm là cái gì các bạn, nhưng mà bạn nói rằng đó là buổi chiều hôm đó khi ra ruộng đó, thì nước trong lắm các bạn. Thì mẹ bạn đã nhìn thấy một con cá lóc, mà cái con cá này rất là to. Thì khi mẹ bạn chụp cái nơm xuống dự và bắt được cái con cá trong nơm rồi, nó đã vô trong nơm rồi, nhưng khi thọt tay vô để bắt con cá ra thì không thấy con cá đâu hết các bạn, biến mất tiêu. Và khi mẹ bạn nhìn nó là nó đang giống như là nó bơi đằng phía trước á, thì mẹ bạn bắt đầu chụp thêm lần nữa, mà rõ ràng khi chụp á là con cá này nó quẩy mà đục nước hết trơn các bạn. Mà khi thọt tay vô để bắt nó ra thì không thấy con cá đâu hết, mà liên tục 3 lần, 3 lần như vậy mẹ bạn bị hụt 3 lần. Và cuối cùng á, là lần thứ ba sau đó là không thấy con cá đâu nữa. Thì khi mà mẹ bạn nhìn lại, tại vì lo mải mê bắt cái con cá này á, mà đi hết cái phần ruộng đó luôn. Và khi nhìn lại thì thấy rằng á, là ngay một cái bờ, hết cái phần ruộng rồi, là ngay một cái bờ, và trên cái bờ này có nguyên một cái rặng trăm bầu các bạn. Và phía trong cái rặng trăm bầu này có một cái ao, mà cái ao này thì cũng không phải là lớn đâu, chỉ khoảng là nếu mà chúng ta lội qua, tại vì nó không có sâu các bạn, nó chỉ tầm tới khoảng chừng hơn cái đầu gối của chúng ta một chút thôi. Mà chúng ta lội qua thì đi khoảng 15 bước chân thì sẽ qua cái bờ bên kia. Thì lúc đó trời cũng đã chạng vạng tối rồi, nhưng mà mẹ bạn nhìn bên bờ bên kia có cái gì đó, cho nên nó là mẹ bạn mới bật cái đèn pin. Tại vì để cái đèn pin ở trên cái trán á, các bạn đeo ở trên trán nè, thì mẹ bạn mới bật lên và soi vô thử xem là cái gì. Tự nhiên mình thấy có cái gì trong đó. Thì khi mẹ bạn soi thì mẹ bạn đã thấy một người con gái đứng ở trong đó và đứng ở bên bờ bên kia của cái ao nha các bạn. Và cái người con gái này tóc dài, mặc một bộ đồ bà ba và đang đứng cúi cái đầu trong đó. Thì lúc đó mẹ bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là cô nào đang đứng đợi ghệ không thôi. Mẹ bạn còn nghĩ rằng trời sao mà đợi ghệ á, mà sao hả đợi cái chỗ vắng vậy nè trời, cái ghê quá vậy. Thì lúc đó mẹ bạn hả là cũng hơi sợ, dạng như là trong lòng hơi sợ thôi, chứ cũng nghĩ rằng người ta đợi ghệ chứ cũng không có sợ gì lắm. Cho nên mẹ bạn mới xoay đi để mà về cái hướng cũ. Thì khi mà vừa xoay đi một cái, tự nhiên á là mẹ có cảm giác như có người đi theo sau lưng mình. Và khi mẹ, tại vì không có dám nhìn lại, cũng hơi sợ thôi, nhưng mà cũng không dám nhìn lại các bạn, thì cứ liếc liếc liếc liếc lại sau lưng vậy nè. Thì thấy cái bà đó đó, cái người mà mới nãy đứng bên kia, mà rõ ràng nếu mà cái bà đó muốn qua bên cái chỗ mẹ bạn thì phải lội qua bên cái ao đó 15 bước chân, rồi bắt đầu phải bước qua cái rặng chăm bầu thêm mấy bước chân, rồi bước xuống ruộng nữa thêm mấy bước chân, phải 30 bước chân thì mới tới mẹ bạn được. Mà cái này, cái bà này chỉ vừa mới một chút xíu thôi mà bà từ bên bờ mà bà đi qua bên đây được. Thì lúc đó mẹ bạn sợ lắm, cho nên đi nhanh đi nhanh đi nhanh. Thì khi mà đi nhanh đó thì cái bà này cũng bắt đầu đi nhanh lên, đi hàng ngang hàng với mẹ bạn luôn các bạn. Mà mẹ bạn không có dám xoay hẳn cái mặt qua để nhìn đâu, chỉ liếc liếc như vậy thôi. Thì khi liếc qua thì thấy cái bà này có nguyên có cái sừng, có hai cái sừng chĩa lên vậy nè. Thì lúc đó mẹ bạn coi như là tá quả tâm tinh rồi, sợ hãi quá rồi, cho nên đã giục nơm giục giỏ để mà chạy về nhà. Thì khi chạy về nhà đã kể cái chuyện này lại cho ông bà ngoại nghe. Và sau đó mẹ bạn này đã bệnh suốt mấy tháng trời mà trị không hết. Cuối cùng á là ông bà ngoại bạn phải đưa mẹ bạn lên trên thầy cúng mới hết các bạn. Thì bạn nghe rằng á là cái bà này là quỷ, chứ cũng không biết hả lý do là làm sao mà bà ta ở đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ ba là người dì của bạn. Dì của bạn á là khi mà lấy chồng lấy dượng bạn thì tới cái lễ phản bái, Thi cũng không có rành lễ phản bái là lễ gì các bạn. Mà bạn nói rằng á là hôm đó là do lễ phản bái cho nên dượng của bạn phải đưa dì bạn về thăm nhà chơi tới chiều, nhưng mà do là nhà của hai bên nó là gần nhau cho nên là đi bộ không có đi xe các bạn. Và tới chiều khi về á là dượng hai hai dì dượng bạn đang đi, nhưng mà dì của bạn lại mắc tiểu, cho nên nó là nói rằng thôi anh đi trước đi để em tiểu một cái rồi em đi chạy theo. Cho nên dượng bạn cũng đi trước không có chờ các bạn. Thì khi mà dì vô, dì đang chuẩn bị ngồi xuống tiểu thì tự nhiên có cảm giác như là có ai phía sau lưng mình đang dò mình, cho nên dì mới xoay lại. Thì khi xoay lại là thấy có một đứa con nít, mà đứa con nít này nó tầm khoảng chừng 7 8 tuổi thôi, và nó có đeo một cái nón lá ngược ra phía sau, có nghĩa là nó không có đội cái nón lá nhưng mà nó để treo ra phía sau vậy nè. Thì dì mới hết hồn nín tiểu luôn các bạn, mới nói rằng trời ơi, con đâu ra đây, sao con ngồi đây, giờ này cũng chiều tối rồi, sao con về nhà con ngồi đây làm chi vậy. Thì lúc đó là dì nín tiểu luôn, dì nói rằng thôi đi về với cô, nhà con ở đâu vậy. Thì lúc đó là dì nói rằng hả là dì đi trước nó đi sau, hoàn toàn nó không nói một cái tiếng nào hết. Mà khi dì đi coi như nhìn lại thì vẫn thấy nó đi phía sau mình, cho nên nó là khi tới cái chỗ dượng bạn rồi á thì dì mới nói với dượng bạn rằng đó là anh không biết con cái nhà ai mà sao ra đường giờ này cũng đã 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi, không biết là con nhà ai. Thì khi mà dì chỉ lại dượng xây lại thì không thấy đứa con nít nào hết các bạn, hoàn toàn không có một đứa con nít nào hết. Cho nên dì nói ủa sao nó mới ở đây, nó mới theo em mà ta. Thì lúc đó là bắt đầu đi tiếp, dì cứ nghĩ rằng nó đã quẹo vô nhà nó rồi không, mà chứ cũng không có nghĩ gì khác. Thì khi đi tiếp bắt đầu lại mắc tiểu, tại vì mới nãy nín đâu có đi đâu các bạn, cho nên nó là dì kêu đó là anh đi trước đi em mắc quá, đợi em chút xíu, đi chậm chậm đợi em thôi, khi em đi rồi xong rồi sẽ chạy theo anh. Thì khi mà dì chung vô trong lùm, bắt đầu định hả xả bầu tâm sự tiếp, thì lại có cảm giác như có người nhìn mình. Và khi nhìn ra phía sau thì thấy thằng nhỏ này nữa các bạn, nhưng mà lần này nó lại đứng. Và dì đang ngồi mà dì nó lại đứng vậy nè. Thì dì ngồi thì lúc đó dì nhìn rất là rõ. Khi nhìn xuống chân nó thì thấy cái chân nó hỏng mặt đất 20 cm, nó không có chạm đất, cho nên dì đã hết hồn và chạy ra kêu dượng bạn. Thì khi chạy tới dượng và do sợ hãi quá cho nên dì đã ngất xỉu. Thì may lúc đó có một người đàn ông đi ngang, thì dượng bạn mới kêu, mới nhờ người ta dìu về nhà giùm các bạn. Và hai người khiêng dì bạn về. Thì khi khiêng về là qua ngày hôm sau dì đã bệnh rất là nặng, bệnh nặng thiệt là nặng luôn. Mà cuối cùng á là đi thầy á là phải cạo đầu và lên chùa ở trong vòng 1 tháng trời mới hết các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ tư của bạn gửi về á là khi mà bạn còn nhỏ. Mới nãy thì nói là lúc mà còn 5 tuổi, lúc mà bạn 5 tuổi bạn đã nhìn thấy đó các bạn. Là khi bạn còn nhỏ thì do là nhà bạn thì có một người bác, và cái người bác này hay tranh giành đất đai với lại anh em trong gia đình lắm. Và cái ông bác này đã đánh vô đầu ba bạn, khiến cho ba bạn bị tụ máu trong đầu. Và khi mà đi khám thì cũng do ba bạn buồn, suy nghĩ nhiều chuyện quá cho nên là sinh ra là giống như bị suy nhược thần kinh các bạn. Thì bác sĩ cho nhập viện tâm thần, nhưng mà do bạn hả ba bạn cũng còn nhận thức được cho nên nó là mẹ bạn kiên trì quyết tâm đi theo nuôi, chứ không có bỏ ba bạn luôn. Tại vì trên bệnh viện tâm thần các bạn thấy hả, nhiều người đưa người nhà mình vô xong rồi bỏ, không bao giờ lên thăm luôn, có những cái trường hợp đó. Thì khi vô á là ba bạn cũng bị cho vô cái khu mà toàn là người bệnh không à, và mẹ bạn phải ở ngoài, nằm ở ngoài hành lang á. Thì lúc đó là do bạn chỉ mới 5 tuổi thôi cho nên nó là mẹ bạn cũng không có gửi ai mà đem bạn theo luôn, và có thêm hai người cô của bạn đi theo nữa các bạn. Thì buổi tối đang ngủ á là bạn, trong lúc bạn ngủ mà bạn cứ có cảm giác như có người đi xung quanh, mà khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rõ có một cái ông đàn ông mà cứ đi tới đi lui ngoài hành lang đó. Thì bạn cũng sợ lắm và bạn ôm mẹ bạn, và tới sáng hôm sau á là bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn với lại cô bạn cũng trông thấy cái ông đó. Thì hỏi ra mới biết rằng cái ông đó đã chết cách đây mấy ngày trước, và ngay cái đêm mà gia đình bạn ngủ lại á là ngay cái buổi đó là cái bữa mà mở cửa mã của ổng luôn. Thì lúc đó mẹ bạn cũng khá sợ và đã đưa bạn về để gửi qua cho bên ngoại, không cho bạn ngủ lại nữa. Và sau 1 tháng đó, thì mẹ bạn cũng xin cho ba bạn xuất viện để mà về nhà chị Tư các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn trông thấy khi mà bạn chỉ mới 5 tuổi. Và tiếp tục một cái câu chuyện, lúc này là bạn đã lớn rồi, mới xảy ra đây thôi, bạn đã lấy chồng rồi. Và chồng của bạn đó là bầu xô các bạn, hay giống như là hay cho thuê âm thanh, rồi hay chép những cái đám cưới chẳng hạn. Thì lúc đó là do buổi tối bạn cũng không có việc gì làm cho nên đã đi theo chồng mình đi xuống. Bạn nói rằng ngay phía sau bệnh viện đa khoa Long An có một cái con hẻm nhỏ đi vô, thì hôm đó là làm chương trình ở trong cái hẻm đó đó. Thì khi vào trong đó là bạn diễn tả ngộ lắm, giống như cái nhà hình chữ U như vậy nè, thì có một dãy nhà rồi có một cái nhà hoang. Thì khi đó là do là cái âm thanh nó ồn quá cho nên nó là bạn đã đi ra cái phía ghế đá để mà bạn ngồi. Thì ngay cái chỗ bạn ngồi là phía sau một cái nhà hoang, nhưng mà bạn không biết, cái lúc đó thì bạn không biết cái nhà đó là nhà hoang nha các bạn. Và phía sau nhà hoang nữa thì nó có bức tường cao khoảng 2 mét. Thì bạn ngồi đó, bạn bắt đầu bấm điện thoại. Thì khi mà bấm điện thoại á, tự nhiên bạn có cảm giác như là lạnh ở sau gáy, nhưng mà giống như có người đang ngồi phía sau mà thở vô trong cái phía gáy của mình vậy đó. Thì bạn sợ lắm, bạn xoay lại nhưng mà hoàn toàn không có ai hết, cho nên đó là bạn cũng kệ, bạn ngồi đó tiếp. Thì một hồi sau nữa thì cũng có cái cảm giác như là ai khều cái, tại vì lúc này là bạn này cắt tóc ngang vai các bạn, cho nên đó là bạn cảm giác như là ai khều trên cái gáy mình. Thì lúc này bạn nghe rõ, bạn thấy giống như là bạn cảm nhận rõ ràng là có người cái móng tay khều mình, cho nên bạn xoay lại thì không thấy ai hết, phía sau không có ai hết, cho nên bạn sợ, bạn chạy lại cái chỗ chồng bạn. Và bạn ngồi đó thì chồng bạn hỏi có gì vậy, nhưng mà bạn nói không có gì đâu anh, không có gì hết. Nhưng mà ngồi đó một hồi thì do là âm thanh nó ồn quá, và lúc đó thì bạn suy nghĩ rằng chắc không có gì đâu, cho nên nó là thứ nhất là âm thanh ồn, thứ hai thì bạn tự trấn tĩnh lại mình, cho nên bạn đã quay lại cái chỗ đó bạn ngồi tiếp các bạn. Thì khi ngồi á, là ngồi một chút xíu sau tự nhiên cái chỗ óc của bạn á, là cảm thấy đau, mà gọi là đau điếng luôn, giống như là đau điếng mà có cảm giác như là ai cào mình, mà cào thiệt là đau. Thì khi bạn xoay lại thì không hề thấy ai, và bạn chạy lại cái chỗ chồng bạn thì bạn mới hớt hải, bạn nói anh ơi sao em đau cái phía sau gáy quá, anh lấy cái điện thoại anh rọi thử coi em bị cái gì. Thì khi rọi vô các bạn biết không, ba dấu tay các bạn mà giống như là ai mà có móng tay dài thiệt là dài cào vô trong cái cổ bạn, mà khiến cho cái chỗ cổ của bạn nó chày ba đường thiệt là dài mà còn rớm máu nữa. Thì khi đó chồng bạn hỏi ủa em bị gì vậy, nhưng mà do bạn sợ quá cho nên bạn không có dám kể lại cho chồng bạn nghe. Thì lúc đó là bạn sợ hãi, và khi bạn ngồi bạn mới để ý rằng cái ngôi nhà đó là nhà hoang, cây cối mọc tùm hết trơn, và những cái ngôi nhà mà đối diện với ngôi nhà này mà có người á, là người ta do là người ta đã đi ra ngoài sân đó, người ta ngồi người ta ăn nhậu hết rồi, cho nên người ta đóng những cái cửa nhà của mình nhưng vẫn mở đèn ở trong thì là biết là có người ở. Nhưng mà khi đóng cửa bạn để ý rằng đó là trên những cái cánh cửa của người ta là đều dán những cái lá bùa và vẽ những cái hình bát quái các bạn, có nghĩa là phải có một cái vấn đề gì đó mà những người dân ở đây người ta mới vẽ bùa rồi hình bát quái lên trên cửa mình như vậy. Thì lúc đó bạn sợ lắm và cái thái độ của bạn rất là lạ, cho nên chồng bạn để ý rằng ủa sao tự nhiên bạn có thái độ kỳ. Thành ra anh cũng lẹ lẹ lẹ rồi anh về, và trên đường về bạn cũng không dám nói, cho đến khi mà về tới nhà bạn mới dám kể lại cho anh nghe. Và khi soi lại cái chỗ nhìn lại cái cổ là vẫn còn ba cái dấu chày đó các bạn, mà bạn nói rằng ba cái dấu chày đó giống như là cào thiệt là mạnh khiến cho bị chày rồi xong rồi bị rớm máu luôn. Nhưng mà lạ một điều là tới sáng hôm sau, sau một đêm ngủ dậy thì ba dấu chày đó là hoàn toàn biến mất không còn nữa. Thì bạn rất là sợ và từ đó về sau bạn không có dám theo chồng bạn đi ban đêm dậy nữa các bạn. Thì bạn kể cho Thi bấy nhiêu câu chuyện đó. Và tiếp tục một cái câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này kể rằng là vào năm 2013 là bạn có làm tại một cái công ty nhôm kính ở Cần Thơ các bạn. Thì lúc đó là công ty bạn đã trúng thầu làm các cửa kính cho bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Và lúc đó thì từ Cần Thơ bạn phải qua Sóc Trăng làm việc trong mấy tháng trời để mà làm những cái cửa kính cho bệnh viện á. Thì khi mà qua bên Sóc Trăng để mà ở là bạn có thuê nhà ở đường Mạc Đĩnh Chi. Và cái khu nhà này á, là một cái dãy giống như là nguyên một cái dãy nhà. Rồi có mấy phòng thì người ta làm karaoke, một cái bà đó giống như mở karaoke vậy đó. Nhưng mà do ế cho nên bà đã xe cái phòng lại cho các bạn này ở. Thì các bạn này ở cái phòng thứ hai, bà này cái bà chủ đó đó là ở cái phòng thứ nhất, và những cái phần phòng sau thì để hát karaoke cho khách khứa được vô. Thì hôm đó là cái ngày đầu tiên bạn ngủ lại trong cái phòng đó là do những cái người bạn đồng nghiệp của mình đi nhậu chưa có về các bạn, cho nên nó là bạn nằm đó bạn ngủ trước. Thì khi ngủ tự nhiên bạn có trông thấy một người con gái mà bạn thấy rất là rõ, là cái người này tóc xõa dài, mặc một cái bộ đồ áo dài, một cái bộ áo dài màu hồng, mà da của người này rất là trắng và cười với bạn các bạn. Thì lúc đó bạn sợ lắm và bạn cũng thường xuyên xa nhà cho nên bạn biết mình thấy cái gì rồi, cho nên bạn đã đọc kinh rồi xong rồi bạn trùm mền bạn đợi những cái người đồng nghiệp kia về. Thì khi mà qua ngày hôm sau khi mà đi làm về rồi ngồi tụ tập với nhau thì bạn đã có kể lại cái chuyện này cho những người bạn mình nghe, và bạn để ý rằng đó là cái bà chủ mà cái bà mà cho thuê lại những cái bạn mà thuê phòng này, cái phòng số 2 đó, cái bà đó xe lại á, thì bạn để ý rằng cái bà này bả biến sắc các bạn, chị này biến sắc, là cái thái độ không có còn như bình thường. Cho nên nó là khi nghe xong cái chị này bỏ đi luôn, bỏ các bạn này ngồi đây luôn. Thì bạn để ý thì tới tối hôm đó bạn có lại gần, trong lúc vắng người thì bạn có hỏi sao vậy chị, em thấy rõ vậy đó, có gì không? Thì chị này mới nói rằng là tại vì đông cho nên chị cũng không có nói, sợ rằng là mấy em không thuê cái phòng đó nữa. Chứ thật ra là hồi xưa có một người cũng nhân viên của chị này không biết buồn chuyện gì đã tự vẫn trong cái phòng mà các bạn đang thuê đó các bạn. Thì khi mà Nghe như vậy thì bạn cũng hơi ớn và bạn cũng có ra chợ mua trái cây về để cúng cho cô này. Nhưng khi bạn cúng xong thì trong suốt mấy tháng trời là 3 tháng trời là bạn không thấy các bạn. Nhưng mà có một thanh niên là cũng là công ty bạn điều xuống để mà làm cho xong việc á, thì cái anh chàng này khi xuống á, là đã bị cái cô này. Và bạn nói rằng á, hôm đó tụi em nhậu. Hôm đó tụi em nhậu, em thì không có nhậu nhưng mà em cũng ngồi chung. Và khi mà em đi ra em dọn dẹp, khi vô tự nhiên em thấy cái thằng này nó ngồi mà nó cứ nó ngủ á các bạn, và cứ sờ soạng những cái bạn nam khác ở trong phòng. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng á, là thanh niên này bị 3D không à, chứ không có nghĩ gì hết, cứ nghĩ rằng chắc là dê mấy thanh niên khác, cho nên bạn không có nghĩ gì nhiều. Thì quan ngày hôm sau á, là cái anh chàng mới đó đã nói với bạn rằng á, là đã nhìn thấy một cái cô gái mà đẹp dữ lắm. Thì lúc đó bạn buột miệng mà hỏi rằng có phải cái cô da trắng mà mặc áo dài màu hồng hay không, thì cái chàng đó mới nói rằng đúng rồi, sao mày biết vậy, trời ơi, đẹp dữ lắm hả, tao thấy rằng hả cổ cười với tao, xong rồi cổ vô cổ nằm kế tao, rồi hai người hai tao với cổ quan hệ với nhau. Thì lúc đó hả bạn nghe xong bạn cũng trời không biết nói với cái anh chàng này thế nào. Thì sau vài ngày bạn để ý cái thái độ của anh chàng này rất là khác, và hỏi rằng chợ có gần đây không, thì bạn hỏi rằng hỏi chợ chi vậy, thì anh chàng này nói rằng đi hả cái cô đó kêu mua trầu cau. Thì bạn can quá trời luôn, nhưng mà vẫn nhất mực đi mua cho bằng được cái trầu cau các bạn. Và khi sau cái chuyện đó thì bạn để ý hả là càng lúc anh chàng này càng ngu ngơ lờ khờ làm sao đó. Và khoảng một tháng sau là trong cái lúc mà lên giống như là làm tới cái giếng trời ở trên tầng 9 cái bệnh viện đa khoa này rồi á, là các bạn này phải rinh những cái tấm kiếng cường lực đó các bạn, và ấy ép vô nhau để mà tạo ra một cái khoảng không. Thì khi đó cái tự nhiên đang làm vậy á, là cái chàng thanh niên mới này nè là tự nhiên tháo cái đồ bảo hộ ra, rồi xong rồi đi tới từ từ từ tới cái chỗ mà chưa lắp kính. Thì lúc nào các bạn này kêu hoài luôn, kêu hoài không vô, mà khi mà tụi này nó tháo cái đồ bảo hộ ra để kéo thằng này vô, thì thằng này đã bị lọt xuống rồi các bạn. Và khi mà lọt xuống là chết tại chỗ, từ ở trên tầng 9 mà rớt xuống mà. Và khi tụi này chạy xuống thì thấy rằng xương là gãy hết, đầu là tiêu, dập nát hết. Thì mọi người cứ nghĩ rằng nó bị tai nạn lao động. Nhưng riêng cái bạn gửi chuyện cho Thi và cái chị chủ nhà đó là biết nó bị cái gì đó. Nó bị cái cô này bắt hồn rồi. Tại vì mua trầu cau là giống như kết hôn với cô đó đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi chuyện có nói rằng đó, là câu chuyện này, cái vụ tai nạn lao động này có đăng trên báo dinh.vn các bạn. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình của những câu chuyện hôm nay để mà up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 234 rồi. Hẹn với các bạn ở tập 235, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016 nha mọi người. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.